Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1016, chói hạng mục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở vững vàng chạy một chiếc du lịch trên xe buýt, giản ra phát xong trong tay màu hồng, lớn chừng bàn tay hoạt hoạc dán giấy. Lại cho mấy người hàng sau bốn cây ký hiệu bút. Sau đó, nàng trở lại trước sếp. Từ mình chỗ ngồi cầm lên khuếch trương âm nhỏ loa. Hô, tất cả ta lại nói một chút cái này dán giấy. Mỗi người dùng ký hiệu bút. Cầm ngươi số điện thoại di động sau ba con số chữ. Viết lên cái này dán trên giấy. Lại đem dán giấy dán đến mình bên trái nơi ngực. Nếu như các ngươi vào hôm nay tiếp xúc trong. Cảm giác đối phương không tệ, nhưng lại không tiện ý nghĩa hỏi. Đối phương tin tức cá nhân. Vậy các ngươi liền nhớ. Cái này dán giấy con số. Đăng ký Lâm Kiệt phòng làm việc WeChat công chúng số. Truyền vào mấy chữ này. Các ngươi liền có thể thấy. Đối phương ở chúng ta nơi đó ghi danh một ít tin tức cơ bản rồi. Hiểu chưa? Rõ ràng. Không ít người đồng loạt hưởng ứng sau đó. Thì có một người hô, người đẹp, ta có thể biết ngươi vậy ba con số chữ sao? Giản ra sắc mặt hơi đỏ lên, hừ nói, ta thích gan lớn, da mặt dày một chút nam sinh. Ở một phiến cười vang trong, giản ra lại cầm lên micro, nói, ta thấy các ngươi ở giữa không ít người, đều là nam và nam, nữ và nữ ngồi chung một chỗ. Chúng ta mục đích hôm nay là cái gì? Chắc hẳn các vị cũng rõ ràng. Các ngươi không nên đến liền nông gia sơn trang mới bắt đầu à? Bây giờ. Đều nghe ta chỉ thị. Nam sinh toàn thể đứng dậy. Đi tìm người đẹp liền ngồi. Hoặc mời người đẹp liền ngồi. Mời không mời được. Tài nghệ biểu diễn. Phượng Hoàng người ta nông gia sơn trang. Ở vào thành phố Tân Hải ngoại thành phía Tây. Độ dốc hòa hoãn một phiến đồi núi bên trong. Cái này phiến đồi núi. Nghe nói là núi Phượng Hoàng Dư Mạch. Lâm Kiệt xuống xe. Phát hiện chỗ ngồi này tại Sơn Trang xuống lớn như vậy bãi đậu xe lên. Chỉ ngừng thả 3-4 chiếc xe sớp và xe nhỏ. Hiển nhiên vậy mấy chiếc xe buýt còn đang chạy tới trên đường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một phiến kích thước không nhỏ phương tránh kiến trúc. Che giấu ở cây xanh hoa hồng bây giờ, nhìn ngược lại là rất rửa mát, nhất là còn có một cái dốc rách suối nhỏ, từ kiến trúc chính giữa cong xuyên qua. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy một cái người trung niên, đĩnh cái bụng bự, đi nhanh tới, còn la lớn, chư vị, thật không phải với, hôm nay ban ngày có người bao tràng. Ai u, Lâm chuyên gia, ngài tới rồi. Ta là Sơn Trang lão bản Uông Trường Minh, nhìn vị này chạy chậm tới, hài lòng nụ cười mập mạp, Lâm Kiệt nắm hắn thịt hô hô tay, khách khí nói, Uông lão bản, chúng ta đặt trước vội vàng, cho ngươi tăng thêm phiền toái, không phiền toái, không phiền toái, ngài có thể tới nơi này, chính là ta Uông Trường Minh vinh hạnh. Uông Trường Minh nhìn lướt qua vào trang đường, hỏi, Lâm chuyên gia, những người khác, Lâm Kiệt giải thích, chúng ta xe nhanh một ít, bọn họ đều còn ở trên đường. Uông Trường Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên, đưa tay ra dấu mời, nói, Lâm chuyên gia, mời, còn có chư vị, mời, Sơn Trang đều chuẩn bị xong. Lâm Kiệt đi mấy bước, chú ý tới có một cái tấm đá xanh trải liền thêm đá đường. Vòng qua Sơn Trang, hướng lên cong đi thông một phiến cây xanh rừng hoa. Hắn liền hướng cái hướng kia chỉ một cái. Nói, Uông lão bản, chúng ta trước đi chung quanh một chút. Còn muốn nói một ít chuyện tình. Uông Trường Minh nhìn một cái đi theo Lâm Kiệt sau lưng mấy người. Kia, phát giác bọn họ mỗi cái khí chất không tầm thường. Cũng biết mấy vị này tất cả đều là có thân phận người. Tốt lắm, vậy ta trước hết không quấy rầy mấy vị. Sơn Trang phía sau vậy mấy cánh hoa cây, đang mở xinh đẹp, ngược lại là có thể xem một chút. Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh tay ở phía trước. Thái Tiến Cường, Phó Hòa Côn, Tô Lương Kỳ, Chu Hoành Chí các người chậm rãi bước sau đó. Mấy người vòng qua sơn trang, thu dọn cấp lên, đi xuyên qua cây xanh bây giờ. Hô hấp mang cỏ cây thoang thoảng không khí. Tạm thời ngược lại cũng có tinh thần sảng khoái cảm giác. Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn xem bọn họ, nhẹ giọng nói, An Lâm gia viên bộ môn thẻ hội ngạch, chỉ có 1 tỷ, đối với gia đình nhỏ tiểu hộ chúng ta mà nói, cái này tự nhiên là một cái thiên đại hạng mục, nhưng là còn con này 1 tỷ, hẳn còn không vào được Thái Đồng và Phó Đồng, các ngươi cái này 2 vị đại đồng sự trưởng pháp nhãn chứ. Thái Tiến Cường hoạt động một chút 2 cánh tay, làm một cái khuếch trương ngực vận động, cười nói, một cái An Lâm gia viên, tự nhiên là không được, nhưng là 10 An Lâm gia viên đâu, 100 cái An Lâm gia viên đâu. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đồng loạt dừng bước, xoay người nhìn bọn họ, các ngươi ý nghĩa là? Thái Tiến Cường gật đầu nói, thương hiệu dây chuyền, khắp nơi nở hoa. Lâm chuyên gia ngươi bây giờ cả nước nhất có danh tiếng chuyên gia y học, còn bị dự là kỳ tích chi tử. Hôm nay, ngươi lại tiếp nhận khối u trị liệu trọng đại nghiên cứu khóa đề. Đối với cái này khóa đề thành công, chúng ta cũng vô cùng tin tưởng. Hắn thẳng thắn nói, hôm nay nước ta tăng tốc độ tiến vào lão linh hóa xã hội. Hơn nữa còn cái công tác bận rộn. Hơn nữa rất nhiều tình huống là một cái gia đình phải nuôi 4 cái, thậm chí là 5, 6 cái trở lên cụ già. Dưới tình huống này, viện dưỡng bệnh xã hội nhu cầu chỉ sẽ là càng ngày càng nhiều. Đây là một cái đặc biệt to lớn đầu tư lĩnh vực. Có thể dự đoán là Lâm chuyên gia người y học thành quả nghiên cứu sẽ không ngừng hiện lên. Cả nước dân chúng đối với Lâm chuyên gia tín nhiệm của ngươi ở lĩnh vực y học đem sẽ đạt tới một cái không người nào có thể cùng trình độ. Mà Tân Hải Chu gia trung y bổ thuốc truyền thừa mấy trăm năm cũng là sâu sắc các lão bách tính tin cậy. Chu Hoành Chí hết sức khiêm tốn nói, Thái Đồng sự trưởng quá khen, chúng ta có thể xa xa kém hơn Lâm chuyên gia. Trước mắt chỉ là ở Tân Hải và chung quanh khu vực có một ít bạc danh mà thôi. Chu đại sư đây là quá khiêm nhường. Ta là biết, đến mỗi mùa thu, nhưng mà có đến từ cả nước các nơi trước người đi cầu chẩn hỏi thuốc. Thái Tiến Cường lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt, tự tin nói, có Lâm chuyên gia ngươi danh vọng, hơn nữa trung y Chu thế gia danh tiếng, cái này An Lâm gia viên hạng mục khẳng định sẽ phải chịu mọi người tin cậy. Lời dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá, phải đem An Lâm gia viên nhanh chóng phát triển đến cả nước. Lâm chuyên gia và An gia, một là thiếu bớt ở cả nước các nơi mạng giao thiệp quan hệ. Hai cũng là thiếu đầy đủ tiền vốn. Hắn chỉ mình, nói, dược nghiệp chính đạt kinh doanh mấy chục năm. Ở cả nước các nơi đan một tấm coi như có thể mạc lưới quan hệ. Thái Tiến Cường lại một chỉ Phó Hòa Côn, cười nói, còn như tiền vốn, ngân hàng Tứ Hải có thể đảm nhiệm ông thần tài nhân vật. Phó Hòa Côn cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngân hàng Tứ Hải nguyện ý trở thành An Lâm gia viên cả nước bộ môn chiến lược tính đồng bạn hợp tác. Là An Lâm gia viên bộ môn cả nước khuếch trương, cung cấp kiên cường tiền vốn giúp đỡ. Tô Lương Kỳ gặp Lâm Kiệt và An Khả Hinh ánh mắt nhìn sang, xoa xoa trên trán mồ hôi dịn, nói, ta phẩm cách công tư là làm nhà nghỉ dây chuyền, mặc dù mạng giao thiệp không nhiều, tiền vậy không tính là nhiều, nhưng là huấn luyện cùng phục vụ về phương diện này coi như là đặc biệt dài. Cái này viện dưỡng bệnh từ nào đó hình thức đi lên nói, cũng coi là một loại khác khách sạn nghiệp. Một khối này quản lý cùng phục vụ, ta cảm thấy ta bên này vẫn có thể ra một phần khí lực. Lâm Kiệt lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Thái Tiến Cường trên mặt, cười hỏi, Thái Đồng, đây cũng là ngươi ra mặt cổ động chứ. Thái Tiến Cường ha ha cười một tiếng, nói, coi là vậy đi, ta cũng là tối hôm qua mới từ Tô Tổng nơi đó. Tình cờ biết chuyện này, nhất thời cảm thấy đây là một cái thật tốt cơ hội. Liền liền đêm và Phó Đồng, còn có Chu Đại Sư các người trao đổi một chút, và bọn họ một câu thông, ta mới xác thực biết, An Tổng đã ở lớn lực vận hành chuyện này. Thái Tiến Cường tràn đầy hào hứng đề nghị, Lâm chuyên gia, An Tổng, chúng ta sao không cùng nhau hợp tác, ở cả nước xây dựng 10 nhà, Bách gia An Lâm gia viên, là càng hơn cần phải chiếu cố cụ già cung cấp ấm áp như gia phục vụ. Lâm Kiệt và An Khả Hinh nhìn nhau một cái, nhìn thấu với nhau bực mình, nha, mình là một nhà này An Lâm gia viên, 1 tỷ hạng mục, đều cảm giác núi áp lực lớn, thận trọng lo liệu, người khác lập tức liền muốn mở 100 nhà, đây chính là tiền muôn bạc biển, mang tới tầm mắt và cảnh giới khác biệt sao? Liền nghe Thái Tiến Cường tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, cái này An Lâm gia viên hạng mục 1-7, ở nào đó ý nghĩa lên, chính là bệnh viện An Lâm dự bị một cái cao mắc bệnh tỷ số đoàn thể khổng lồ à. Nói như vậy, bệnh viện An Lâm liền có thể nói là đứng ở nơi bất bại. Khả Hinh, ngươi có cái gì ý kiến? Lâm Kiệt dò hỏi, ở mấy trước mặt người một mực không nói thế nào, cố gắng biểu dương Lâm Kiệt chủ đạo thân phận An Khả Hinh. Nhẹ giọng nói, A Kiệt, chuyện này lấy ngươi quyết định làm chủ. Lâm Kiệt do dự chốc lát, nói, Thái Đồng, ta muốn nghe ngươi một chút cụ thể hoạch định. Thái Tiến Cường hơi trầm ngâm một chút, nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, còn có các vị, ta cũng chỉ là có một cái bước đầu tưởng tượng, cộng các vị tranh luận. Ta ý tưởng là, thân thể to lớn phân 3 bước. Đầu tiên là tập trung toàn lực, điểm chính xây dựng Tân Hải An Lâm gia viên làm mẫu vườn, tích lũy đến một cái 2 năm kinh nghiệm, sau đó sẽ ở cả nước điểm chính thành phố xây dựng 5-10 nhà An Lâm gia viên, lại tích lũy một đạo 2 năm dây chuyền quản lý kinh nghiệm, sau đó ở cả nước lấy hàng năm 10 nhà chừng tốc độ tiến hành khuếch trương. Như vậy chúng ta hàng năm tiền vốn đưa vào cũng không biết quá cao, thậm chí là đến trung kỳ là có thể dựa vào An Lâm gia viên tự thân vận hành, không cần chúng ta lấy máu nữa, là có thể duy trì An Lâm gia viên nhanh chóng khuếch trương. Đối với Thái Tiến Cường cái này tưởng, Lâm Kiệt vẫn là rất tán đồng, không thế nào liều lĩnh, cũng coi là làm cái gì chắc cái đó. Gặp Chu Hoành Chí, Phó Hòa Côn và Tô Lương Kỳ rối rít gật đầu một cái. Hiển nhiên bọn họ cũng là đồng ý Thái Tiến Cường cái này tưởng. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, các ngươi cũng coi trọng cái này An Lâm gia viên hạng mục. Phó Hòa Côn chậm rãi nói, An Lâm gia viên hạng mục có thể nói phù hợp trong nước xã hội phát triển đại thế. Tất nhiên sẽ phải chịu chính sách quốc gia, còn có các nơi chính phủ nghiêng và giúp đỡ, hơn nữa Lâm chuyên gia và Trung y Chu thế gia được mọi người tin cậy danh vọng. Phó Hòa Côn trịnh trọng biểu thị, ta đối với hạng mục này thành công ôm lòng tin cực lớn. Tô Lương Kỳ tỏ thái độ nói, ta đối với cái này hạng mục cũng là lòng tin 10 phần. Chu Hoành Chí vậy mở miệng nói, tối hôm qua trong nhà trải qua một phen thương nghị, cũng là nhất trí công nhận cái này hạng mục. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, các người đều là kinh nghiệm phong phú người tài giỏi, nhất trí coi trọng cái này hạng mục, vậy hạng mục này tiền cảnh nhất định là hết sức đáng mừng. Bất quá đây, theo hắn lời này, Thái Tiến Cường, Chu Hoành Chí, Phó Hòa Côn và Tô Lương Kỳ mấy người liền lộ ra một ít vẻ khẩn trương. Bọn họ e sợ cho Lâm Kiệt cái này không theo như lẽ thường ra bài, cho xảy ra ngoài ý muốn câu trả lời. Lâm Kiệt chợt cười một tiếng, nói, đối với khan hiếm hàng hóa, thương gia đều thích chơi một ít hoa chiêu. Ví dụ như chở bán ra cái gì, ta cũng muốn trói một cái hạng mục. Các ngươi nếu muốn ta đáp ứng, nhất định phải đầu tư ta khác một cái hạng mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-bi-an-z-noi-son-noi-tong-gi-noi-diam-noi-vi-an-noi-tsi-noi-vi-an-noi-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.